Chương 563, không đâu địch nổi, thượng. Bằng khí thế liền muốn hù sợ ta, ngươi cho là mình là ai cuồng cười không thôi. Bành Điên song trưởng nhấn một cái, khoác lác khoác lác khoác lác tiếng phá hủy bên trong, kiếm khí đều tán loạn. Nhưng hắn không thể ngăn cản thân thể cũng không khỏi trì trệ, bỏ qua bắt giữ Tô Diễm như thời cơ tốt nhất. Chẳng biết lúc nào, tại quảng trường khổng lồ một bên khác, hiện ra một đạo áo xanh bóng dáng, tóc đen như mực, khuôn mặt thon gầy, hai con ngươi so xanh đậm trong hải dương bảo thạch càng thêm sáng tỏ. Rất nhiều người vẹn vẹn nhìn thấy người này hình dáng, liền không khỏi vì đó phong thái chô khuynh đảo. Vô ảnh kiếm thế, đang từ trong cơ thể hắn dâng lên mà ra, tự thành một giới. Dạng này người, dạng này khí tràng, khiến mọi người trong nháy mắt liên tưởng đến một cái tên. Thạch Tiểu Nhạc. Chỉ có cái kia chỉ nghe tên, không thấy một thân Thạch Tiểu Nhạc trang chủ rất nhiều người hô to. Tại thế cục này bại một lần mặt quét đất tình hung dưới, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tựa như một tề cường tâm châm, để Vô Linh Sơn trang các đệ tử an định lại. Nhưng nhiều người hơn, lại vì Thạch Tiểu Nhạc mà lo lắng. Hắn không xuất hiện, cho dù Vô Linh Sơn trang bị người lật lên, chí ít còn bảo lưu lấy cuối cùng một phần hy vọng, nhưng nếu là Thạch Tiểu Nhạc bị đánh bại, vậy liền tờ hờ ơ tờ là xỉ nhục. Cho dù biết Thạch Tiểu Nhạc có thể vận dụng Bích Nguyệt Búa, nhưng đối thủ so Tứ Tượng Sơn Nhân đáng sợ nhiều lắm, có thể có hiệu quả sao? Ngươi chính là cái kia cái gì Thuận Thiên Đô đệ nhất thiên tài, chiếu ta xem ra, vậy không gì hơn cái này. Bành Điên nhìn một chút Thạch Tiểu Nhạc, ngoắc ngón tay, nói, có người phái ta đến đánh bại ngươi, cho nên ngươi vốn không nên đi ra, bởi vì như vậy hội tự rước lấy nhục. Đem giữa sân tình hình thu hết vào mắt, Thạch Tiểu Nhạc mặt không biểu tình, nói, tự rước lấy nhục là ngươi, cho các ngươi cao y củ ổ y củ nở dê cơ hội, lập tức từ Vô Linh Sơn trang lăn ra ngoài, chờ ta động thủ, hạ tràng liền không có tốt như vậy. Bành Điên ngạc nhiên, sau đó cười lên ha hả, giống như nghe thấy được tốt nhất cười trò cười, híp mắt nói, chỉ bằng ngươi. Vậy có tư cách cùng ta nói loại lời này không để ý tới sẽ đối với phương, Thạch Tiểu Nhạc đối nơi xa ngải anh Long, Du Thanh Hạ bọn người nói, đa tạ chư vị viện trợ chi thủ, hơn hết đây là ta Vô Linh Sơn trang sự tình, có người trước mặt mọi người khiêu khích, tự nhiên từ Thạch Mộ ứng phó. Đang khi nói chuyện, tay trái vươn ra ngón trỏ, hướng phía trước điểm hai lần. Một sợi gió nhẹ kiếm khí, lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện tại số ngoài trăm thước. Dọc theo quỷ dị không hiểu đường vòng cung hết thể mà xuống, hoàn toàn tốt đánh vào Thiên Diêm kiếm tôn chiêu thức bên trong sơ hở chỗ, làm hắn kiếm thế đại giảm. Ngân kiếm tướng công cùng Du Thanh Hạ thư A cơ ra chiêu, lập tức đem Thiên Diêm kiếm tôn đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ Hầu Tông cắt vàng trưởng pháp đồng dạng bị kiếm khí chọc ra một cái rất nhỏ lỗ thủng bên trong kiếm khí ngăng dọc, giống như là màu xanh tơ tằm không ngừng lan tràn, thẩm thấu, cẩn thận thăm dò. Rất nhanh đem cắt vàng trưởng lực tan rã hơn phân nửa. Làm cho cái sau chiêu không thành chiêu, chỉ có thể đổi công làm thủ, tránh đi kim đao lão nhân cùng ngải anh Long vây công. Một chiêu đồng thời bước lui hai đại đỉnh cấp tôn giả, Thạch Tiểu Nhạc vừa có mặt, lập tức cho mọi người tại đây một cái to lớn chấn kinh. Tốt tinh tế ti mi kiếm thuật hắn là làm sao làm được từ môn phái chi chủ, cho tới trưởng lão đệ tử, thậm chí hạ nhân nha hoàn, toàn đều trợn mắt hốt mồm. Trung hợp. Vẫn là phải biết vô luận là Hạ Hầu Tông, vẫn là Thiên Diêm kiếm tôn, đối với võ học chiêu thức lý giải sớm đã đạt đến không có thể phỏng đoán cảnh giới, cùng cao thủ cấp bậc đều mơ tưởng tùy tiện dòm ra, Thạch Tiểu Nhạc mới vừa vặn đến mà thôi. Huống chi, coi như dòm ra chiêu thức, muốn lợi dụng sơ hở, vậy nhất định phải có cùng cấp bậc phản ứng cùng tốc độ A băng thiên quyền. Cái kia tạo thành chiến trận mấy chục vị tôn giả còn đang kéo dài tiến công, quyền mang không ngừng va đập vào trận pháp. Cuối cùng lệnh trận pháp mặt ngoài xuất hiện đường về sóng gợn. Đem ta lời nói xem như gió thoảng bên thai không thấy Thạch Tiểu Nhạc như thế nào động tác, chỉ biết là tiếng nói còn tại chỗ, người khác đã xuất hiện tại chiến trận trước đó, không đợi mấy chục vị tôn giả có hành động, tin vung tay lên. Trận này chính là trong giáo mấy vị trưởng lão liên thủ sáng tạo, huyền ảo khó lường, thế mà vọng tưởng lấy kỹ xảo phá mất, không biết lượng sức. Bành Điên âm thầm lạnh cười, tùy tiện nhìn ra, Thạch Tiểu Nhạc cái này vung lên cũng không vận dụng quá nhiều lực lượng, thế nhưng là sau một khắc, hắn đôi mắt có chút trừng lớn. Vung lên phía dưới, thẳng tắp kiếm khí khắc ở cương khí vòng bảo hộ bên trên, đột nhiên như là thiểm điện vết nước, cấp tốc uốn lượn lan tràn, chia làm rất nhiều phân nhánh, mỗi một đầu phân nhánh đều là một đạo kiếm khí, kinh đạo hoàn toàn khác biệt. đông đảo hoàn toàn tương phản kiếm khí cộng đồng tác dụng dưới, cương khí hộ chiếu như pha lê vỡ vụn, kiếm khí lại tổ hợp làm một, xoát xoát, từ hai hàng tôn giả chỗ cổ xẹt qua. Sau một khắc, mấy chục khỏa đầu lâu đồng thời vọt lên. Một kiếm, chiến trận phá, mấy chục vị tôn giả mệnh tang tại chỗ. Cái gì chúng người không thể tin, dù là các đại đỉnh cấp tôn giả đều không thể ngoại lệ, lộ ra kinh hãi biểu lộ, không thể che giấu kinh hãi. Dù là lấy thực lực bọn hắn, đều xa kém xa làm đến điểm này, hết lần này tới lần khác Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra thực lực, lại không có siêu việt bọn hắn. Điều này đại biểu đối phương kỹ xảo chiến đấu, đã đến lô hỏa thuần thanh, đang phong tạo cực tình trạng, đừng nói thương nhân, liền là bọn hắn cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Chiến trận đạo lý cùng trận pháp không có sai biệt, lại há có thể giấu giếm được Thạch Tiểu Nhạc cảm giác. Hai tháng này đến, Thạch Tiểu Nhạc cả ngày bế quan, mất ăn mất ngủ, mặt mọc đầy râu không phải trắng dài. Tại trước kia trên cơ sở, hắn kiếm đạo kỹ xảo tiến thêm một bước, bây giờ không nói nghiền ép toàn bộ Thuận Thiên Đô cũng không xê xích gì nhiều. Lại phối hợp tinh thần lực, như còn ngói giải không được đối phương chiến trận, đơn giản liền là trò cười. Ngươi dám động thủ giết người trong yên tĩnh, Vành Điên bỗng nhiên gầm thét. Không có trận pháp, hiện trường không biết bao nhiêu người muốn chết, không nên giết sao? Thạch Tiểu Nhạc thản nhiên nói. Vành thiếu hiệp, không cần tức giận, để cho ta tới chư nở dê chi hắn. Hạ Hầu Tông nhớ tới lần trước bị đối phương hãm hại thụ thương sự tình. Quắc, Thạch Tiểu Nhạc, ngươi nói đây là Vô Linh Sơn Trang sự tình. Liền hỏi ngươi có dám hay không cùng ta đánh một trận đàng hoàng, không mượn dùng bất luận ngoại lực gì kỹ xảo cường có làm được cái gì, cuối cùng chỉ là dạy hoa trên gấm, thực lực tuyệt đối mới là cường đại căn bản. Không nên đáp ứng ngài nhân hùng, Tô Diễm như hai người không hẹn mà cùng địa truyền âm, sợ Thạch Tiểu Nhạc dưới cơn nóng giận chúng đối phương cái bẫy. Tốt! Thạch Tiểu Nhạc gật gật đầu. Hoàng Sa Hoán Nhật Nguyệt không có chút gì do dự, Hạ Hầu Tông bay lượn mà ra, còn giữa không trung. Một cái bàn tay lớn đối phía dưới đè xuống, trưởng ấn như thổi hơi cầu không ngừng mở rộng, chớp mắt liền che đậy nửa cái quảng trường. Nhìn kỹ lại, thế này sao lại là trưởng ấn, rõ ràng chính là do vô số cương khí tạo thành hạt cắt trồng, tại chín thành đỉnh phong cắt chi chân ý thôi động dưới, gió thổi không tan, mưa phá bất loạn, lệnh không khí đều theo hạ xuống, chìm sập. Đây là Hạ Hầu Tông một kích toàn lực, mang theo hắn phẫn nộ, sắc cơ, đều chút xuống. Khanh từng tiếng lượng kiếm minh, vang vọng Vô Linh Sơn Trang, vang vọng Cửu Huyền Sơn phương viên 10 dặm chi địa. Đây là Thạch Tiểu Nhạc nay ngày thứ nhất lần chân chính trên ý nghĩa xuất kiếm, một kiếm ra, kiếm khí màu xanh từng mảnh trào lên, đi ngược dòng nước, chia 5 lần đánh vào màu vàng trường ấn bên trên. Lần thứ nhất đánh trúng vào trường duyên, lần thứ hai đánh trúng vào lòng bàn tay trái hạ 3 thước chỗ, lần thứ ba cùng lần thứ tư, đánh trúng vào trường cổ tay cuối cùng. Lần thứ 5 thì từ màu vàng trường ấn bên cạnh xông vào. Bởi vì tốc độ quá nhanh, dẫn đến 5 lần giống như là hợp thành một lần, khoác lác một tiếng, toàn bộ màu vàng trường ấn lập tức sụp đổ, tán thành đầy trời cắt vàng. Hạ Hầu Tông thân thể bỗng nhiên xuất hiện tại cắt vàng bên trong, nguyên lai hắn lợi dụng chiêu này tiềm ẩn tung tích, vì liền là tiến hành chân chính tất sát thế công, thân thể xoay tròn, giống như là một đạo màu vàng sổ ANOK, khí cơ hoàn toàn khóa chặt Thạch Tiểu Nhạc. Không cho hắn né tránh khả năng. Đây là cứng đối cứng sát chiêu, ném ngoại trừ bất luận cái gì kỹ xảo, so liền là thực lực tuyệt đối. Nhĩ tử nhất dạng khóe mặt không đổi sắc, Thạch Tiểu Nhạc nhân kiếm hợp nhất, như cổ sáng màu xanh ngang nhiên nên tiếp. Cách đinh thai nhức góc thanh âm bên trong, thanh vàng hai đạo quang mang không có chút nào hoa trương giả bộ địa đụng vào nhau, kéo dài vẹn vẹn một lần hô hấp thời gian, cổ sáng vàng vỡ vụn, bị cổ sáng màu xanh xuyên qua. Hai đạo bóng dáng trở xuống giữa sân, đưa lưng về phía mà đứng. Hạ Hầu Tông túi đầu nhìn một chút, áo bào và táo trước vỡ vụn, sắc mặt âm trầm nói, ngươi kiếm chiêu, cũng không lại, đáng tiếc không gây thương tổn ta. Có đúng không? Thạch Tiểu Nhạc không có quay người. Tại hắn sau khi nói xong, Hạ Hầu Tông bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó ngực tuôn ra một trận huyết vụ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, bộ ngực hắn xuất hiện một cái động lớn, cửa hang biên giới đỏ tươi một mảnh. Liền nội tạng đều không nhìn thấy, không phải biến mất, mà là bị kiếm khí ép trở thành bột phấn, thẳng đến lúc này mới bị phát giác. Không, không có khả năng. Hạ Hầu Tông gào thét một tiếng, ngã quỵ khí tuyệt. Không ai có thể tưởng tượng, Thạch Tiểu Nhạc trong hai tháng này lấy được tiến bộ. Kim cương bất hoại chi thân không thẹn là đỉnh tiêm nhất lưu trung phẩm võ học, đạt tới viên mãn thời khắc đó, không chỉ có lệnh Thạch Tiểu Nhạc lực phòng ngự tăng nhiều, ngay tiếp theo hắn cương khí đều hùng hậu một đoạn, chân chính từ khối lượng cùng tổng lượng bên trên siêu việt Huyền Vũ Châu đỉnh cấp tuân giả. Chỗ lấy trước mắt Thạch Tiểu Nhạc, kém nhiều lắm là liền là chân ý linh nộ, cái khác các hạng đều dẫn trước, cứng đối cứng, làm theo có thế đánh giết Hạ Hầu Tông. Đây chính là hắn lực lượng nơi phát ra. Khó trách dám càn rỡ như thế, hơn hết gặp được ta, là ngươi bất hạnh. Một đạo màu xám bóng dáng sông ngang hướng Thạch Tiểu Nhạc, mang theo như cuồng chiều hung lệ khí thế. Bành Điên hai tay cùng dương ra, từng đạo màu xám tiểu xà bay nhảy mà ra, quy luật địa chợt tần chợt hiện. Biến mất lúc, liền khí tức đều bắt không đến, xuất hiện lúc, lại xa gần không rõ, để cho người ta không biết khi nào hội tiến công, càng không thể nào chủ động xuất kích. Thiên tài đều là kiêu ngạo, Bành Điên tại đối mặt trong lòng của hắn Huyền Vũ Châu dế nhúi, nhất là như thế, cho nên hắn càng muốn tại kỹ xảo lĩnh vực đánh bại đối phương, triệt để đánh nát đối phương tôn nghiêm. A rít lên một tiếng, xuất từ Bạch Tuyết oánh miệng, gương mặt xinh đẹp che kín vẻ lo lắng. Lại ẩn tàng lại như thế nào, có liền là có, không có chính là không có. Nếu như vận dụng thần quan cảnh tinh thần lực, Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện có thể phát hiện chiêu thức bên trong sơ hở, nhưng là hắn không có sử dụng, tay phải nhanh chóng địa huy động liên tục ba kiếm. TTT. Đáng sợ kiếm khí, hỗn hợp có kinh phong, đám người lúc này mới phát hiện, Thạch Tiểu Nhạc phong chi chân ý đã đạt đến bảy thành cảnh giới. Hắn kiếm thứ nhất vừa lúc đánh vào màu xám tiểu xà đem ẩn chưa ẩn thơ ý điếm, vô hình khí tức lưu chuyển, màu xám tiểu xà vốn là dựa vào tuần hoàn chi lực lừa gạt đối thủ cảm giác, đồng nhiên bị đánh gãy tấu, nửa ẩn nửa hiện. Kiếm thứ hai vừa lúc ở lúc này đâm vào, góc độ cùng lực lượng vừa đúng, lệnh vô hình khí tức đảo ngược lưu chuyển, cùng chính hướng khí tức phát sinh kịch liệt xung đột, tự động nổ tung. Nhất hư vô kiếm thứ ba, nguyên lai mới là Thạch Tiểu Nhạc sát chiêu, tại màu xám tiểu xà băng diệt, ảnh hưởng Bành Điên tự thân trạng thái thơ ý điếm, nhẹ nhàng phất qua. Phong cực kiếm pháp thức thứ nhất, gió nhẹ qua đỉnh. Suy Bành Điên hai tay khoanh hộ tại phía trước, thủ này một kích, huyết tiễn từ phía sau lưng bắn ra 100m xa, cả người kêu thảm một tiếng, cuộn cuộn lấy quẳng xuống đất. Xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.